Ba sư thay mặt cho chư tăng cũng như mấy anh thiền nam chúc quý bà quý cô luôn luôn có sức khỏe và có niềm tin trong Phật pháp hả. Và hôm nay sư cũng thông báo cho lớp học là vì ngày mai sư mất đi thuyết pháp. Trong danh từ Phật học, ở đây chúng ta có hai từ là từ hữu học, từ vô học. Và một từ là phi hữu học, phi vô học. Nhưng mà chúng ta có hai, chúng ta học thêm những cái từ khác. Ở đây những hạng người có bậc Sekha hữu học, Asekha là vô học, và Asutta Uthuchana. Ở đây chúng ta lưu ý nè, tất cả hạng người trong đời này chỉ phân ra có ba hạng thôi, tức là bậc hữu học, bậc vô học và kẻ vô văn phàm phu. Vô văn phàm phu nói an ủi thì chúng ta nói rằng các cái chúng sanh ở trong đời, những chúng sanh phàm phu ở trong đời chia ra làm hai. Một là cái bậc vậy là chúng ta chia ra làm hai đi. Uthuchana tức là cái hạng phàm phu. Hạng phàm phu thì cái hạng phàm phu này chúng ta chia ra làm hai. Tức là hạng phàm phu vô văn. Asutta Uthuchana, hạng phàm phu vô văn. Và hạng phàm phu đa văn có hơi xuất tác. Đối với những vị Bồ Tát, mặc dù còn phàm phu nhưng mà những vị đó có sự ý thức trong cuộc sống, ý thức cái thiện và cái ác, ý thức giữa cái khổ đau và cái hạnh phúc, và luôn luôn tâm của những chúng sanh đó hướng về cái điều thiện, thì những hạng chúng sanh này không phải là hạng chúng sanh dốt nát, không phải là hạng chúng sanh mê mờ tâm tối, do đó cho nên vẫn gọi là hạng phàm phu đa văn và hút số tát phu thư chân á. Còn những hạng phàm phu mà do phiền não chất chứa nhiều, hai mắt bị mù không thấy rõ thiện và ác, cái điều lợi và điều bất lợi, cái sự hạnh phúc và sự khổ đau, do đó cho nên hạng phàm phu đó gọi là Asutta Asutta Uthuchana, tức là cái hạng vô văn phàm phu. Thì ở đây chúng ta phân hai hạng, mặc dù là hai hạng này có hạng đa văn nhưng mà cũng còn là phàm phu, tức là cái tri thức của vị này vẫn còn có thể bị mê mờ, bị lung lạc và có thể bị cải chuyển. Tức là bây giờ đang hành thiện, đang sống thiện, nhưng mà ở những cái kiếp sống khác hay là một thời gian khác thì đối với kẻ phàm phu này vẫn bị thay đổi tâm tánh, bị phiền não chi phối. Thí dụ như trường hợp chúng ta biết trong chú giải nói rằng ngày một ngày liên, tôn giả một ngày liên tức là ngày Mokkalana đó, ngài đã từng tạo 20 pháp ba la mật, từng tạo 20 pháp ba la mật để chuẩn bị trở thành vị thượng thủ thiên văn bên tay trái của Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thế nhưng có một kiếp, có những kiếp mà ngài bị chi phối bởi luyến ái người vợ, rồi người vợ nói đâu nghe đó, do đó cho nên chàng thanh niên này đã nghe theo lời vợ nói bất mãn với cha và mẹ mù lòa của mình, rồi xúi ông chồng đem cha mẹ bỏ vô rừng giết chết đi. Thì chàng thanh niên cũng nghe theo lời vợ đem cha mẹ vô rừng và giả làm tên tướng cướp để mà giết cha mẹ mình. Chính vì chỗ đó mà sanh xuống địa ngục. Khi mà sanh trở lại làm người, mặc dầu đầy đủ ba la mật thành bậc thượng thủ thinh văn, nhưng mà cũng không tránh khỏi ác nghiệp là bị chết bằng cách là bầm, bị ăn cướp nó bầm thay. Thì trong trường hợp chúng ta phải biết rằng đối với kẻ phàm phu đa văn, nhưng mà cái sự hiểu biết này, kiến thức này, cái tri thức này, cái tánh hiền thiện này vẫn còn bị thay đổi. Do đó cho nên được ghép vào kẻ phàm phu, không được liệt vào hạng hữu học và vô học. Còn bây giờ chúng ta nói về hạng hữu học, thì đây là cái bậc thánh, đã là bậc thánh nghĩa là chắc chắn không rơi vào những cái hành động như ngũ nghịch đệ tội, hay là cái hành động xu hướng theo tà kiến, chắc chắn 6 cái ác pháp đó avicca không có. Nhưng mà đối với vị này vẫn còn việc phải làm để tiến bậc lên trên cao hơn nữa, do đó cho nên gọi là hữu học. Cho đến khi đạt đến cái cứu cánh cuối cùng, tức là không còn cái gì để mà làm nữa, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, thì đối với vị đó mới gọi là bậc vô học. Chúng ta phân biệt giữa vô học và thất học nó khác nhau hả? Giữa vô học và thất học khác nhau. Thất học có nghĩa là không có học gì cả, nghĩa là dốt đó. Còn vô học tức là hết học rồi, tức không còn học nữa. Cho nên hai từ này khác nhau, chúng ta nhớ nha. Chúng ta đừng có dịch bị, phải nói là sao vậy, bị phần lớn bây giờ chúng ta hán hẹp lắm chứ không có hán rộng, thành thử ra chúng ta hay đặt lung tung á. Mấy cái chỗ này chúng ta phải chú ý nè. Vô học khác và thất học khác. Xài cái tiếng vô học trong Phật giáo chúng ta, cái từ Phật học này là cái từ hết sức là chuyên môn, và cái từ này hết sức là cao quý, là để chỉ cho bậc A-la-hán. A-la-hán mà A-la-hán quả, A-la-hán quả mới gọi là bậc vô học. Chứ còn từ A-la-hán đạo hay là A-na-hàm quả, A-na-hàm đạo, Tư Đà hàm quả, Tư Đà hàm đạo, Tu Đà quần quả, Tu Đà quần đạo, bảy bậc này đều là hữu học cả. Bảy bậc đều hữu, bởi vì thậm chí là tứ đạo còn phải tiến bậc lên một bậc nữa, nhưng mà cái sự tiến bậc đó chỉ trong sát na thôi, tức là từ khi tâm đạo sanh khởi, từ khi tâm tứ đạo sanh khởi cho đến cái tâm tứ quả, chỉ là trong tích tắc. Thế nhưng ở cái sát na trước là bậc hữu học, sát na trước còn là bậc hữu học, ở cái sát na sau mới là bậc vô học. Mặc dù vậy, huống hồ là đối với Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì những vị đó là bậc hữu học là phải rồi. Nhưng mà giữa bậc hữu học và đa văn phàm phu khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta lưu ý là bởi vì bậc hữu học là bậc bất động trong cái sự giải thoát. Tại sao bất động trong sự giải thoát? Có nghĩa là hễ mà ngài giải thoát được cái gì, được phiền não nào, ngài giải thoát khỏi phiền não nào, thì kể như là phiền não đó tuyệt trừ, không còn tái khởi nữa. Hễ ngài giải thoát khỏi bốn cảnh khổ luân hồi, bốn cảnh ác đạo, thì dứt khoát là bốn cảnh ác đạo không thể xảy ra đối với vị Tu Đà Quần. Còn kẻ phàm phu của chúng ta, nay chúng ta làm phước sanh về cõi trời, có nghĩa là đời sau chúng ta chỉ thoát khỏi bốn đạo, nhưng mà chưa chắc gì trong tương lai là chúng ta thoát khỏi bốn đường ác đạo. Chúng ta còn phải tái sanh trở lại mà. Do vậy cho nên chúng ta không thể so sánh hữu học với kẻ đa văn phàm phu ngang bằng nhau được. Một trường hợp là cố định chắc chắn, còn một trường hợp là không chắc chắn, hai bên khác nhau. Do vậy cho nên ở đây chúng ta lưu ý ba từ mà thành ra bốn. Ba từ thành ra bốn. Các vị sư mình cũng phải chú ý mấy cái chi pháp này đó. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã phân tích cái này ra là nó đã hiển lộ chi pháp cho chúng ta rồi. Bậc hữu học ở đây tức là chỉ cho 35 tâm siêu thế trừ tứ quả hả? Cộng 36. 36 sở hợp. Còn các pháp vô học là chỉ 5 tâm tứ đạo, 5 tâm tứ quả cộng với 36. Còn pháp phi hữu học, phi vô học là tất cả tâm hiệp thế 81 cộng 52. 81 cộng 52 28 và niết bàn. Niết bàn là phi hữu học, phi vô học, bởi vì niết bàn không phải là một thức quẩn, không phải là một thức quẩn, không phải là thuộc về danh quẩn, danh quẩn hữu vi, danh pháp hữu vi, không phải. Thì ở đây chúng ta đã chi pháp xong rồi. Chấm xuống dòng. Trong tam đề này phải danh từ hữu học mở hoặc đơn xét kha là ám chỉ thánh đạo ám chỉ thánh đạo và thánh quả bậc thấp. Thánh đạo thì chúng ta lấy đủ 4, nhưng mà thánh quả chúng ta chỉ lấy bậc thấp thôi, lấy 3. Chúng ta nói bậc thấp như vậy là đã đủ. Tại sao? Hỏi thánh quả bậc thấp làm sao chúng ta biết cái nào là bậc thấp? Thì chúng ta so sánh. Thánh quả Tu Đà Hoàn thì thấp hơn thánh quả Tu Đà Hàm. Thánh quả Tu Đà Hàm thì còn thấp hơn thánh quả A Na Hàm. Mà thánh quả A Na Hàm vẫn còn thấp hơn thánh quả A La Hán. Thì như vậy ba cái đó là ba cái thấp. Chúng ta nhớ. Còn nếu nói hai hạng thấp thì chúng ta mới lấy từ Tu Đà Hoàn thấp hơn Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm thấp hơn A Na Hàm, chúng ta dứt ngang cho hai thánh quả thấp. Còn nói một thánh quả thấp tức là Tu Đà Hoàn, nhưng mà chúng ta nói sơ đạo được rồi, sơ quả được rồi. Chúng ta khỏi nói thêm nữa. Còn khi nói đến thánh quả thấp, trong bốn thánh quả, nói thánh quả thấp thì chúng ta phải biết là chỉ cho ba thánh quả kia. Chấm phẩy. Vì các hạng thánh này còn phải tiếp tục còn phải tiếp tục tiến bậc trong hành trình giải thoát. Chúng ta nhớ ngay là cái vũ vấn đáp đầu đà liền ha. Hành trình giải thoát. Chấm. Ở đây chúng ta có lưu ý nè. Trong kinh Tạng dùng cái tiếng hữu học rộng hơn, rộng nghĩa hơn, nhưng mà nó bao quát hơn là ở trong vi diệu pháp. Thí dụ bây giờ ông Tóc Cô Độc và Quý Sa Kha thì chúng ta vẫn gọi là những vị đó là những vị hữu học, những bậc hữu học. Nhưng mà chúng ta lưu ý như thế này nè, được gọi là hữu học nếu nói theo vi diệu pháp chỉ vào cái sắc na tâm sơ đạo, sắc na tâm sơ quả sanh lên, thì lúc đó gọi là pháp hữu học. Còn trong đời sống bình nhật của vị đó, vị bà Quý Sa Kha hay là ông Cốc Cô Độc vẫn sử dụng tâm đại thiện, vẫn sử dụng thỉnh thoảng có đôi khi tâm bất thiện sanh khởi, thì khi mà tâm thiện, tâm bất thiện hoặc là cái tâm hộ kiếp nó hiện khởi trong đời sống bình nhật, thì như vậy đối với những tâm đó làm sao chúng ta gọi là hữu học được? Không gọi là hữu học được nếu nói theo vi diệu pháp. Nhưng mà tại vì ở trong tạng kinh là chúng ta nói một cách bao hàm, những chúng sanh nào mà chứng đạt được cái tâm hữu học thì những chúng sanh từ đó trở đi gọi là bậc hữu học. Những chúng sanh nào chứng được cái quả hữu học kể từ đó trở đi gọi là bậc hữu học, gọi như vậy. Nhưng mà ở vi diệu pháp á, thì khi mà phân tích ra nguyên cả cái con người đó, cái nội tâm đó sanh khởi, thì cái thân tứ đại này không gọi là hữu học. Thân tứ đại đó không gọi là hữu học. Mà trong tâm sanh khởi đó chỉ lấy cái sắc na tâm đạo hay sắc na tâm quả thôi mới gọi là hữu học. Còn những sắc na tâm khác ngoài tâm đạo tâm quả ra thì không gọi là hữu học. Chúng ta thấy. Cho nên nhắc ở đây để các vị lưu ý là phân tích từ ngữ giữa tạng kinh khác mà giữa từ ngữ tạng vi diệu pháp khác. Cho nên tùy, chúng ta tùy, cũng như chúng ta tra từ điển gì, từ điển thông dụng khác mà từ điển chuyên môn nó khác. Chẳng hạn như cái từ đó mà xài trong cái nghĩa thông dụng là khác, mà trong cái nghĩa toán học là khác, mà nghĩa của tinh học là khác, chứ chúng ta không thể mà xài khơi khơi được. Chứ truy nếu mà chúng ta xài ở trong từ nghĩa thông dụng thì chúng ta nói đó là cây, mà chúng ta xài trong tinh học thì đó là thư mục, cột thư mục, chữ truy. Cho nên chúng ta không thể xài từ Phật học khác hơn được. Nó cũng vậy đó, hễ xài trong nghĩa tạng kinh là nó khác, mà xài trong nghĩa tạng vi diệu pháp nó khác, mà xài cái nghĩa thông dụng từ điển nó khác. Thí dụ chữ sikha, chữ sikha, chữ sikha trong cái nghĩa thông dụng chỉ là sự học tập thôi, chỉ là sự học tập thôi, chứ không có gì là lạ cả. Bởi vì nó xuất phát từ cái động từ gọi là sikhati, tức là học tập. Mình cũng học tập vậy. Tại sao mình lên mình nói banatipata viramani sikha padang samadhiyami, sikha padang là điều học, sikha padang là điều học, mình thọ trì điều học mà, thì mình thọ trì điều học như vậy mình cũng là gọi là bậc học tập vậy, nhưng mà không gọi là bậc hữu học. Chúng ta xài nghĩa thông dụng nó khác. Cho nên ở đây chúng ta nhớ chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp là chỗ đó. Chấm xuống dòng. Danh từ vô học Asekha, mở một đơn Asekha. Danh từ vô học Sikha là chỉ cho thánh quả A-la-hán, chỉ cho thánh quả A-la-hán. Phải, vì bậc này đã đạt đến cứu cánh giải thoát, đã đạt đến cứu cánh giải thoát. Phải, đã cùng tổ trong lĩnh vực tiến hóa thanh tịnh, phải không còn phải làm gì nữa, chấm xin dùng. Nói thêm một từ ngữ ngoài đề tài, để so sánh phải danh từ phàm phu mở ngoặc đơn phú thức trên nát thu chinh á chỉ cho hạng chúng sanh, phi thánh, chấm phẩy. Hạng phàm phu là hạng vô văn, tức là không nghe pháp các bậc thánh, không tu chứng pháp bậc thánh, không nghe pháp Phật chân nhân, không tu chứng pháp Phật chân nhân đó, gọi là vô văn. Mở ngoặc đơn Asuta, phải cũng có thể có những hạng phàm phu đa văn, cũng có thể có những hạng phàm phu đa văn. Mở một đơn Pháp Hút Sú Tát, Pháp Hút Sú Tát. Xuống dòng. Một danh từ được sử dụng trong Tam Đề Hữu Học. Một danh từ được sử dụng trong Tam Đề Hữu Học. Hai chấm. Phi hữu học, phi vô học. Phi hữu học, phi vô học. Đây là ám chỉ những pháp ngoài ra pháp thực tính thì thầy giáo à, vô học, ngoài ra pháp thực tính hữu học và vô học, pháp thực tính hữu học và vô học tức là chỉ cho ngoài ra 40 tâm siêu thế, 36 sở hợp với tâm siêu thế, chúng ta nhớ thì ngoài ra pháp thực tính hữu học và vô học. Tại sao gọi là pháp thực tính? Pháp nào thuộc về pháp chân đế thì pháp đó gọi là pháp thực tính. Còn pháp nào phi thực tính tức là chỉ cho pháp chế định nhé. Chúng ta nhớ chỉ cho pháp chế định. Sapha quá thamma là pháp thực tính. Chúng ta nhớ 80 pháp thực tính đó. Chấm. Ở đây không có nghĩa là phi hữu học, phi vô học đồng nghĩa với phàm phu. Phi hữu học, phi vô học đồng nghĩa với phàm phu. Chúng ta phải nhớ cái chỗ này. Không có nghĩa là phi hữu học, phi vô học đồng nghĩa với phàm phu. Nhớ đừng bỏ chữ không nha. Thiếu cái chữ không đó mai mốt mới bị nói dạy kỳ quá. Rõ ràng là thấy định nghĩa là phi. Pháp phi hữu học, phi vô học đồng nghĩa với phàm phu. Ta nói không có nghĩa là, không có nghĩa là. Chấm. Để chỗ đó nói thêm một chút xíu nữa. Chúng ta nhớ rằng cái tâm hiệp thế, pháp tâm sở hợp với tâm hiệp thế, sắc pháp và niết bàn. Vì rằng những pháp này ngoài ra tâm đạo tâm quả và sở phối hợp, vì vậy cho nên những pháp này gọi là phi hữu học, phi vô học. Phi học, phi vô học. Nhưng mà phi hữu học, phi vô học đó, chúng ta nhớ tâm tố này vẫn là tâm của vị A-la-hán. Vị A-la-hán dùng xài. Đối với tâm thiện này, vị tu đà quần, tư đà hàm, A-na-hàm vẫn có thể sanh khởi. Vẫn có thể sanh khởi. Nhưng mà khi bốn vị thánh dùng xài những cái tâm hiệp thế, thì lúc đó bốn vị này vẫn được xem như là bậc Ariya Pukkala, bậc thánh, chứ không thể là phàm phu. Chúng ta nhớ. Cho nên khi mà chúng ta định nghĩa cái từ gọi là phàm phu ở cái đoạn thứ ba đó, là chúng ta định nghĩa, chúng ta chỉ lấy cái thành phần pháp nào mà sanh khởi trong chúng sanh chưa từng khởi lên tâm đạo tâm quả kìa. Còn những chúng sanh mà đã sanh tâm đạo tâm quả rồi, sau đó vị đó có khởi lên tâm hiệp thế, thì vị đó cũng vẫn xem là bậc thánh, chứ không phải là phàm phu. Lộn xộn vậy. Nhưng mà trong cái lộn xộn đó, nó cũng có cái trật tự của nó. Nó trật tự trong những cái lộn xộn, phải không? Nếu mà nó lộn xộn tất cả thì làm sao mà nhớ. Cái phá chân đế không phải giống như pháp tục đế. Pháp tục đế lộn xộn là chúng ta không có cái lề lối, không có nguyên tắc. Rồi chấm xuống dòng. Chi pháp. Câu 1. Chi pháp câu 1. Mở ngoặc kép, các pháp hữu học. Các pháp hữu học. Không, đã giải thích ở trên rồi xin. Nói pháp hữu học nó gọn rồi. Còn chừng nào mà ở trên mình giải thích từng từ, nhưng mà ở dưới hai vế. Thí dụ ở trên mình giải thích phiền não là gì, phiền toái là gì. Rồi ở dưới buộc lòng các pháp, phiền não phiền toái, hay là phiền toái phi phiền não, thì mấy đó mình phải giải thích từng câu. Còn bây giờ ở trên đã giải thích pháp hữu học, thì ở dưới người ta nói chi pháp. Của cái câu mà các pháp hữu học thì chúng ta chỉ nêu chi pháp thôi, cần chi giải thích nữa. Các pháp hữu học phải tức là ba mươi lăm tâm siêu thế ngoài tứ quả. 35 tâm siêu thế ngoài tứ quả. Phải. Cùng với 36 tâm sở phối hợp. Cùng với 36 tâm sở phối hợp. Chấm xuống dòng. Chi pháp câu 2. Chi pháp câu 2. Mở ngoặc kép, các pháp vô học. Các pháp vô học. Phải. Tức là 5 tâm tứ quả cùng 36 sở hữu hợp, cùng 36 sở hữu hợp. Chấm sử dụng chi pháp câu 3 mở một kép: các pháp phi hữu học, phi vô học. Các pháp phi hữu học, phi vô học. Đúng là kép. Phải gồm có 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. Đúng một kép nữa. Đúng kép. Mà kép chứ phải học đơn. Gồm có 81 tâm hiệp thế. Phải 52 tâm sở phối hợp. 52 tâm sở phối hợp. Phải 28 sắc pháp và niết bàn. 28 sắc pháp và niết bàn. Như vậy chúng ta thấy trong ba câu chi pháp đều lấy trọn cái pháp chân đế, đều lấy trọn cái pháp chân đế. Tức là cái câu đầu chúng ta lấy bao nhiêu đây, câu thứ hai chúng ta lấy bao nhiêu đây, 52 sở hợp thì hợp hết. Rồi trong câu 3 chúng ta lấy luôn cái này. Do đó cho nên mới gọi là vô dư, mà gọi là chiết bán, vì rằng trong cái câu đầu có cái chữ hỗn hợp, chúng ta lấy chữ hỗn hợp này chúng ta đặt tên cho đầu đề. Cái này thì nó đơn giản quá rồi. Và bây giờ chúng ta học tiếp. Lạ. Do đó cho nên chúng ta sẽ viết bài trực tiếp. Cái từ Paritta, chữ Paritta, chữ Paritta chúng ta coi chừng nó trùng với chữ Paritta. Cái chữ Paritta ở đây có nghĩa là ít, kém. Chữ hy thiểu có nghĩa là kém cỏi, ít ôi, nhỏ nhen. Cái chữ Paritta có nghĩa là chữ nhỏ nhen. Nhỏ nhen ở đây là nhỏ nhen cái gì? Cái pháp này, một là cái giá trị nhỏ nhen, hai là cái khả năng biết cảnh nó bị giới hạn. Chúng ta phải xài trong nghĩa đó. Thí dụ như Paritta, mà tâm này được gọi Paritta, tâm này cũng được gọi Paritta, nhưng mà Paritta ở dưới này chúng ta phải biết rằng vì tâm biết cảnh nhỏ nhen. Thí dụ như một tâm này sinh khởi, nó chỉ qua có 7 sát na thôi, 7 sát na động lực. Chỉ có 7 sắc na động lực là sang qua tâm khác đi. Cho nên những cái tâm hiệp thế ở trên, những cái tâm dục giới ở trên là cái tâm Paritta, là cái tâm nhỏ. Như vậy thì sự nhỏ nhen của tâm bất thiện, nó vừa là biết cảnh rất là hạn chế, mà cái giá trị của nó cũng không có. Còn những tâm này thì sanh khởi chỉ một sắc na một lần thôi. Còn những cái tâm này không phải là cái giá trị thấp kém, vì cái trên phương diện đạo đức không có, không phải như cái tâm này, nhưng mà cũng được gọi Bà-đế-tá, vì ở đây lấy trên phương diện cảnh, cảnh nhỏ. Còn cái câu thứ hai gọi là đáo đại, ở đây nó cũng có hai, nó cũng có hai nghĩa. Khi mà chúng ta tu chứng thiền thì tâm thiền này, sát na tâm thiền nó khởi trong cái lộ tâm chứng thiền đó, nó cũng chỉ khởi lên chỉ có một sát na thôi, chứ không có nhiều. Nhưng vì rằng cái tâm đó là an trú trên cảnh một cách kiên cố, vững chắc, do vậy cho nên ở đây gọi là đáo đại, ở đây gọi là pháp đáo đại. Còn khi nào mà cái vị đó nhập thiền thì lúc bây giờ tâm thiền này mới sanh khởi liên tục, có thể kéo dài từ một buổi sáng hay kéo dài suốt cả ngày bằng một thứ tâm này thôi. Như vậy tâm này gọi là tâm đáo đại. Đáo đại, chữ gata có nghĩa là đến, đạt đến. Chữ maha có nghĩa là lớn. Đạt đến cái gì? Đạt đến cái quay lực lớn, đạt đến một cái cảnh lớn, cảnh thù diệu, tức là cái đề mục đó. Thứ ba nữa là đạt đến cái cội lớn, vì rằng những cái pháp này là những cái pháp giúp cho sanh về cõi, sanh về cõi phạm thiên, sanh cõi phạm thiên. Chẳng hạn như tâm này, tâm đáo đại, thật ra tâm đáo đại chỉ là tâm này với tâm này thôi. Còn đối với cái tâm quả này không gọi là, không gọi là đạt đến cảnh giới lớn. Tuy nhiên vì rằng nó là thành quả của tâm đáo đại thiện, do đó cho nên chúng ta vẫn gọi nó là, gọi là thiện. Chẳng hạn như gọi là con vua, thực ra thì cái cậu bé đó nó không có chức quyền gì cả, nó không có trí tuệ sáng suốt gì hết, dầu cho nó khờ khạo như thế nào nữa, nhưng mà đã là con của ông vua rồi thì người ta cũng phải sợ nó, cũng phải sợ, phải tôn trọng nó, là một vị hoàng tử. Cũng như thế nào thì cái tâm quả này cũng vậy, tâm quả này vì rằng nó là thành quả của tâm thiện này, do đó gọi là, cũng vẫn gọi là pháp đáo đại. Còn đối với tâm tố tâm thiện của vị A La Hán, mặc dù không đưa đến tái sanh ở cảnh giới cao, tức là cảnh giới phạm thiên, vì các ngài sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Tuy nhiên với cái tâm này, vị A La Hán có thể an trụ trên một cảnh địa mục suốt cả ngày hoặc cả tuần mà không thay đổi tâm khác, vì rằng đạt đến cảnh, một cái cảnh giới địa mục lớn lao như thế đó, cho nên mới gọi là tâm đáo đại luôn. Thì như vậy tâm pháp nào chúng ta cũng phải hiểu tới hai ba chiều á, chúng ta nhớ. Còn vô lượng, đạt đến vô lượng, chữ vô lượng có nghĩa là không thể ước lường, không thể ước lường. Không ước lường được. Tại sao không ước lường được? Bởi vì cái trạng thái tâm này là cái trạng thái cao quý, nói trên phương diện đạo đức không có cái gì so sánh hơn nữa, không có gì so sánh hơn. Nhất là đi từng bậc đạt đến cảnh giới này thì không còn một cái sự so sánh nào. Thí dụ như bây giờ tâm thiện của chúng ta, tâm thiện này sanh khởi, người bố thí nhưng mà không giữ giới, thì lúc bố thí cũng bằng tâm đại thiện, nhưng người đó không giữ giới, thì như vậy còn khiếm khuyết ở mặt đạo đức này. Còn cái người đó sử dụng tâm đại thiện để giữ giới, nghiêm trì giới hạnh, nhưng mà người đó không biết bố thí, không quan hỷ trong sự bố thí, thì như vậy người đó chúng ta thấy sao? Cũng là tâm đại thiện, nhưng mà tâm thiện dục giới nó làm việc rất là hạn, nó cũng có hạn lượng, nó có hạn lượng, tốt ở mặt này nhưng khuyết ở mặt kia, ưu mặt này nhưng mà khuyết ở mặt kia. Thì như vậy trong trường hợp những tâm này chúng ta vẫn được gọi là cái tâm hữu lượng, tâm có hạn lượng, tâm hiện thế luôn luôn có hạn lượng, còn tâm siêu thế không có hạn lượng. Bởi vì trên lĩnh vực này, khi mà cái tâm này thánh đạo ở đây có khả năng tiêu trừ ba phiền não là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì cho đến khi mà tứ đạo sanh khởi, tứ đạo khỏi cần phải dẹp trừ ba cái phiền não đó, tức là không dẫm chân lên nhau, không dẫm chân lên nhau, không dẫm chân lên tâm này. Nghĩa là cái tâm thánh đạo này diệt trừ những phiền não nào thì đã thanh tịnh phiền não đó rồi, thì đến các thánh đạo khác thì chỉ là diệt trừ những phiền não kế tiếp, những phiền não nào còn lại, chứ không phải lập, không phải tái lập lại cái phiền não này. Như bình thường chúng ta ở nhà, nhiều khi con em nó quét nhà xong rồi, người cha người mẹ thấy đi về, một là không biết, hai là thấy nó còn dơ, do đó cho nên phải quét lại. Hay là buổi sáng người ta quét rồi, buổi chiều mình phải quét thêm nữa, cứ lặp đi lặp lại. Nhiều người làm một việc, nhưng mà đối với cái tâm thánh đạo thánh quả thì không. Chức năng của tâm nào làm được thì sanh là sạch sẽ ở, sạch sẽ phiền não ở đó. Những cái tâm đạo kế tiếp không phải có phận sự để mà dẹp trừ phiền não này. Chúng ta nhớ, khi mà chúng ta sử dụng tâm thiện, chúng ta tu tập, ngày hôm nay bắt đầu chúng ta dùng chánh niệm để mà cột tâm vào cái đề mục đã an trú được rồi, nhưng mà qua ngày hôm sau đó, trước khi mà chúng ta hành thiền là chúng ta phải dùng cái tâm đại thiện, phải lặp lại từ đầu, lặp lại từ đầu, nhưng mà điều nó quen chút thôi, nó quen chút thôi, chứ cũng phải lặp lại từ đầu. Dù cho cái vị trưởng lão tu tập lâu năm đi nữa, nhưng mà mỗi khi mà vị đó hàng ngày vị đó ngồi phải quán tưởng, phải suy tưởng về cái giới hạnh của mình, chứ không phải nghĩ là mình tu lâu như vậy là mình thanh tịnh, không phải, đâu phải là bậc thánh đâu. Bậc thánh thì tu đầu quần thanh tịnh bao nhiêu phiền não pháp đó, thì khi đến phiền não cao hơn, thì đến cái bậc thánh quả cao hơn, thì thánh quả đó chỉ lo diệt trừ phiền não cao hơn thôi, còn phiền não không bao giờ tái phát. Cho nên ở đây trạng thái vô lượng là như vậy đó. Tức là tâm nào cũng có khả năng riêng của nó, và cái khả năng đó là không có thể nào mà bị cái tình trạng mà chúng ta gọi là tương đối. Đó, chúng ta nhập vậy. Đem để đại chút xíu xếp ha. Mỗi một kép. Các pháp hy thiểu, các pháp hy thiểu.